Chương 200, trùng sinh thứ nữ, 62. Hoan Nhi gần nhất làm sao đều rầu rĩ không vui, Dạ Diễm không biết rõ. Gần nhất Đường Hoàn cơ duyên coi như không tệ, được không ít đồ tốt. Đường Hoàn tu vi QNZ tăng trưởng không ít, chẳng lẽ còn tại vì bên ngoài người nói những lời kia? Đường Hoan lắc đầu, không phải. Vậy thì vì cái gì? Dạ Diễm lo lắng trả lời. Đường Hoan nhìn xem ép sát hỏi nàng Dạ Diễm, không khỏi nhớ tới Dạ Chu tại Đường Quả trước mặt thuần theo, cái gì đều lấy nàng là chủ yếu bộ dáng. Rõ ràng thân phận tôn quý, gần với Dạ Hoàng bệ hạ, trước mặt Đường Quả như vậy thuận theo tự nhiên đệ thấp làm tiểu, làm các loại lấy thú động tác đùa Đường Quả niềm vui. Đồ tốt càng là không cần tiền giống như ném cho Đường Quả, càng không tiếc là Đường Quả đem Đường ra, hầu phủ, bạc ra hết thể kéo đen, cái này ba nhà người bây giờ không có cách nào tiến cung. Phàm là có người nói Đường Quả không thức thời, không xứng với tiểu vương ra lời nói, Dạ Chu đều sẽ xông đi lên, không để ý hình tượng vùng lên tay háo liền sẽ người đánh một trận. Mặc dù ngây thơ chút, có thế hắn không quản làm cái gì, không quản là cái nào một mặt, đều không có ẩn tàng qua, ngược lại là chân thực biểu hiện tại Đường Quả trước mặt. Thật để nàng thật hâm mộ, nàng cho tới bây giờ cũng không biết, nghiêm túc, động tâm Dạ Chu sẽ là một người như vậy. Mà Dạ Diễm đâu là thích nàng, cu nở dê khắp nơi vì nàng nghĩ, có thế Dạ Diễm đối nàng chỉ có một nửa thực tình. Còn một nửa kia, kia là Dạ Diễm dạ tâm. Dạ Diễm làm rất nhiều chuyện, cũng sẽ không nói cho nàng. Dù là đối nàng tâm, cũng sẽ che giấu mấy phần. Từ vừa mới bắt đầu đối nàng, liền mang theo mấy phần mục đích, đương nhiên là so không thượng Dạ Chu loại kia thuần túy tình cảm. Nàng cu nở dê không muốn nghĩ những này, có thế việc quan hệ Đường Quả liền là nhịn không được nghĩ. Vì cái gì nàng đều trùng sinh, còn mọi chuyện cũng không sánh nổi Đường Quả. Hơn nữa thuộc về Đường Quả cơ duyên, cũng đều bị đối phương sớm lấy đi. Chẳng lẽ một lần kia nàng không có xuất thủ, thật liền là một kiện sai lầm sự tình, mới đưa đến Đường Quả cùng với Dạ Chu càng nghĩ Đường Hoan càng hối hận, nàng nghĩ đến lập tức liền có một cái phi thường trọng yếu cơ duyên, liền là viên kia thần thú trứng. Nàng đã đợi không đến lúc đó ở giữa đến, nhất định phải trước đi qua cờ ơ mở tới, đây chính là thần thú trứng, tuyệt đối sẽ không để Đường Quả lấy thêm đi. A Diễm, ta đột nhiên có một loại cảm giác, là theo cái hướng kia truyền đến, giống như có đồ vật gì tại triệu hoàng ta. Đường Hoan ra vẻ kinh hỉ đứng lên, A Diễm, chúng ta lập tức đi qua nhìn một chút. Dạ Diễm cũng không nghi ngờ, Đường Hoan nhiều khi đều sẽ có cái này loại cảm giác. Cơ hội nhận biết Đường Hoan về sau, mỗi một lần đi ra lịch luyện, Đường Hoan đều sẽ có cái này trùng rất chuẩn trực giác. Nhưng còn không có một lần, có thể làm cho Đường Hoan kinh hỉ như vậy qua. Dạ Diễm đôi mắt lấp lóe, có lẽ lần này thật là rất trọng yếu cơ duyên. Tốt, chúng ta lập tức đi qua. Đường Hoan dựa theo ở kiếp trước những người kia đàm luận, tại một thế này đã sớm đi thần thú chứng giáng lâm địa phương thăm dò qua đường. Lần này mang Dạ Diễm đi qua cũng là xe nhẹ đường quen, cũng liền một ngày thời gian liền đạt tới bên kia. Dư A theo ghi chép thời gian, khoảng cách thần thú chứng xuất thế, còn có 10 ngày thời gian. Sớm 10 ngày. Nàng cũng không tin thần thú trứng sẽ còn bị Đường Quả lấy đi. Thế nhưng là làm bọn hắn đi qua rừng, chuẩn bị vào cái kia hoang phế sơn động, mơ hồ ngửi được theo trong động phủ truyền tới mùi thơm. Đường Hoan vô ý thức có một loại không tốt dự cảm, sắc mặt trở nên âm u, nàng không nguyện ý tin tưởng, lúc này đã có người tới. Nhất định không phải Đường Quả, tuyệt đối không phải là. Nàng khẩn trương nện bước nhanh chóng bước chân đi vào sơn động, tại vào sơn động nháy mắt. Nàng liền nhìn thấy ngay tại nướng trứng Đường Quả, cái kia một cái chớp mắt Đường Hoan mặt kém chút lấy mắt thường có thể thấy được rạn nứt.